Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là chị Bạch có lý do gì bắt buộc phải bôi nhọ nhân phẩm của tôi? Câu hỏi này vừa xuất hiện, mọi người đều nghi hoặc. Đúng vậy, dù con người Tô Nhuyễn không tốt thật, cũng liên quan gì đến Bạch Khả Hân? Vì sao phải nhằm vào người ta như vậy? Bàng Sách cũng nói. Tôi cũng muốn nói từ lâu rồi. Có người nào ngẫu nhiên gặp bạn cùng trường đang bày quán bán hàng lại nghĩ đến chụp ảnh lại. Có người nói, cho nên tất cả là do cô ta ủ mưu từ trước. Bạch Khả Hân cả giận. Không phải thế, nhưng mà mọi người đâu phải kẻ ngốc. Có lẽ nghe từ một phía còn có người bị mê hoặc. Nhưng vừa so sánh hai bên, thị phi đúng sai lập tức rõ ràng. Chậc chậc, rốt cuộc đàn em Tô Nhuyễn đắc tội cô ta chỗ nào nhỉ? Trăm phương ngàn kế như vậy đúng là đáng sợ thật. Không phải thế, tôi không làm vậy. Bạch Khả Hân tức giận biện dài. Tôi chụp lại ảnh, chỉ vì muốn cô ta đứng ra làm sáng tỏ lời đồn giúp tôi. Muốn lén lút trao đổi. Từ đầu tới cuối chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện dùng ảnh chụp hại người. Chuyện bảng thông báo không phải do tôi làm. Cố Tuấn Phi có thể làm chứng. Ảnh chụp và phim ảnh tôi đều đưa cho Cố Tuấn Phi rồi. Cậu ta biết rõ, Trương Thi Thi vẫn luôn trốn trong góc phòng quan sát tình hình nghe vậy. Đột nhiên chấn động, nhìn về phía Bạch Khả Hân. Có người nói, trước đó cô ta nói là mình vứt ảnh chụp đi nhỉ. Bạch Khả Hân giải thích. Vì không muốn liên lụy Cố Tuấn Phi, tôi mới nói như vậy. Tô Nguyễn hỏi, vậy bây giờ sao lại đổi lời, khiến anh ta bị liên lụy? Bạch Khả Hân nghẹn lại, có người chán ghét nói, miệng đầy lời nói dối, không câu nào đáng tin. Bạch Khả Hân ôm N, G, Ư, C, T, H, D, C. Nếu tôi dán số ảnh chụp đó, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Cô ta vừa nói xong, đột nhiên có người nói, ảnh chụp là tôi dán, mọi người đều sửng sốt, sau đó trông thấy một nữ sinh trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc gọn gàng đứng ra, cô ta nói tiếp, nhưng là do chị Bạch bảo tôi dán. Tô Nguyễn kinh ngạc nhìn Trương Thi Thi, thật sự không ngờ cho cắn chó lại đến nhanh như vậy. Hiển nhiên Bạch Khả Hân cũng không ngờ, trong lúc hỗn loạn này. Trương Thi Thi lại bỏ đá xuống giếng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Cô đang nói hưu nói vượn gì thế? Sao lại vu hãm tôi? Vân Chi Trương Thi Thi căng thẳng siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh lại, nói, Tô Nguyễn vu hãm chị, tôi cũng vu hãm chị. Chị Bạch, vậy chị nói thử xem vì sao chúng tôi phải vu hãm chị? Đương nhiên Bạch Khả Hân không nói ra được lý do hợp lý rồi. Năm nhất và năm thứ tư, quan hệ xa xôi tám gậy tre cũng không đánh tới. Vì sao đàn em năm nhất phải vu hãm cô ta? Nhưng chỗ Trương Thi Thi lại có lý do cô ta sai xử mình. Chị biết tôi và Tô Nhuyễn không hợp nhau, nên cố ý tới tìm tôi. Chị nói với tôi vì ngẫu nhiên trông thấy Tô Nhuyễn bày quán ngoài chợ. Cho rằng cô ấy muốn ôm đùi chị. Chị không để ý đến bị cô ấy cắn ngược. Vu hãm trả đũa. Sau đó đưa ảnh chụp và phim ảnh cho tôi. Bảo tôi dán ảnh khắp trường giúp chị. Trương Thi Thi tỏ vẻ bị người ta lừa dối. Chị nói chỉ cần cho người khác thấy rõ gương mặt thật của Tô Nhuyễn là có thể rửa sạch oan khuất cho chị. Tôi liền tin. Bạch Khả Hân chỉ vào Trương Thi Thi. Tức giận đến mức nói không ra lời. Cô muốn vu hãm tôi. Lần này Bạch Khả Hân nói thật. Đáng tiếc trước đó cô ta nói dối quá nhiều. Ngược lại không ai tin tưởng. Hơn nữa Trương Thi Thi cũng là kẻ tàn nhẫn. Logic vô cùng rõ ràng. Vậy chị giải thích xem sao tôi có thể lấy được số ảnh chụp kia. Cô ta nói thẳng. Chị vừa nói mình đã đưa hết ảnh chụp và phim ảnh cho đàn anh Cố Tuấn Phi rồi. Sao lại lọt vào tay tôi? Trừ Bạch Khả Hân đưa ra. Không còn khả năng nào khác. Bạch Khả Hân lại lần nữa bị lời nói dối của mình chặn họng. Nhìn dáng vẻ nói không ra lời của cô ta, trong lòng Trương Thi Thi mới âm thầm thở ra một hơi. Cô ta bắt buộc phải đổ hết tội lỗi lên người Bạch Khả Hân. Hiện tại có báo Trường Đính Chính thanh danh cho Tô Nhuyễn rồi. Rõ ràng Bạch Khả Hân sẽ xong đời. Lúc này cô ta cũng đã hiểu ra, bản thân bị Bạch Khả Hân lợi dụng. Hơn nữa Bạch Khả Hân chỉ biết đến bản thân. Hứa Văn, Cố Tuấn Phi đều bị kéo vào rồi. Cuối cùng đại khái sẽ cắn cô ta. Dù không cắn thì, nghĩ đến mấy câu Tô Nhuyễn nói trước bảng thông báo, Trương Thi Thi chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế. Kỳ quân sự trước đó, cô ta tố cáo lung tung đã bị trường học nhắc nhở. Nói nếu có lần sau sẽ bị ghi lỗi hạ hạnh kiểm. Lần này dán ảnh chụp còn nghiêm trọng hơn tố cáo nhiều. Tuyệt đối không thể mắc lỗi, không thể bị xử phạt. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Khả Hân. Bạch Khả Hân cảm giác như mình bị quái thú vây quanh. Không còn đường trốn, cô ta căng thẳng bóp chặt tờ báo trong tay. Không không không, cô ta còn đường, cô ta còn kế hoạch cuối cùng. Cách chương.